Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, ra người quyển trục. Ngao, cuồng chiến ma điên cuồng gào thét, lăng lệ bạo ngược khí tức nhét đầy toàn bộ tinh thần hải. Cùng lúc đó, còn có một cỗ càng thêm hỗn loạn hủy diệt ý chí lặng yên giáng lâm. Cỗ ý chí này mênh mông đến không thể tưởng tượng nổi. Phảng phất đối mặt với toàn bộ vũ trụ, vô cùng mênh mông, chí cao vô thượng, tràn ngập vô tận xâm lược hủy diệt dục vọng, phảng phất tồn tại ý nghĩa chính là vì hủy diệt hết thảy, cướp đoạt hết thảy, thôn phệ hết thảy, đây chính là vực sâu ý thức. Sauron chỉ cảm thấy mình là như thế nhỏ bé đến phảng phất trong nháy mắt liền bị đối phương đồng hóa chinh phục. May mắn là, cỗ này mênh mông bát ngát ý thức vẻn vẹn xuất hiện trong nháy mắt. Trong nháy mắt xuất hiện, lại trong nháy mắt biến mất. Bằng không hắn hoài nghi dù là đem sắt thép ý thức thăng cấp, vậy không có khả năng đối kháng khủng bố như thế đồng hóa ăn mòn. Đây cũng không phải là cái gì phù du lay cây, rõ ràng là con kiến mong muốn phá hủy tinh cầu. Tại đối phương biến mất về sau, Sauron miễn cưỡng chống đỡ qua cuồng chiến ma ý thức xâm nhập. Mỗi một mai phù chủng minh tưởng lúc đều hội theo lấy thực lực tăng lên, mà minh tưởng càng phát ra kinh khủng cường hãn, có thể thừa nhận được hoặc đánh bại chỗ minh tưởng ác ma phù chủng, liền có thể tiến hành lần tiếp theo minh tưởng. Một khi thất bại, đem sẽ tạo thành đáng sợ tâm lý bóng mờ, từ đó chỉ có thể từ bỏ cái này mai phù trùng. Nói cách khác, hắn chỉ có thể thắng không thể bại. Thất bại liền mang ý nghĩa phí công nhọc sức, đối tinh thần cùng thân thể tạo thành cực kỳ đả kích nghiêm trọng. Ác ma thế nhưng là trời sinh siêu phàm siêu tự nhiên ma pháp sinh vật. Muốn trở thành ác ma há lại đơn giản như vậy. Đợi đến minh tưởng sau khi kết thúc, Sauron y phục trên người đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi. Cả người giống như là từ trong nước vớt đi ra như thế. Sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt, trên thân vậy hoàn toàn lạnh lẽo. Cả người như là bệnh nặng một trận suy yếu. Nhưng cái này cũng không hề là thất bại. Hắn có thể cảm nhận được, liên tục không ngừng năng lượng đang tại hòa tan vào thân thể bên trong. Từ làn da đến huyết nhục xương cốt, đến mỗi một tế bào hết thảy đang tiếp thụ cường hóa. Sinh mệnh bản chất bị một chút xíu cải biến, đoán chừng lại đến mấy lần, liền có thể tạo thành cực kỳ hiệu quả rõ ràng. Làm sơ nghỉ ngơi, để sắc mặt hơi chuyển biến tốt đẹp điểm về sau, Sauron phân phó bên ngoài đóng giữ vệ binh, để nó chuẩn bị nước nóng tắm rửa. Lúc này trên người hắn không ngừng bị ướt đẫm mồ hôi, còn có các loại buồn nôn tanh hôi màu đỏ sậm mấy thứ bẩn thỉu. Đây đều là minh tưởng lúc kịch liệt thay cũ đổi mới, để thân thể bài xuất đến tạp chất dơ bẩn, nghe bắt đầu mang theo dày đặc mùi máu tươi, cực kỳ tanh hôi, để hắn không thể không khiến người đổi một giường đệm chăn. Qua sau khi, Sauron cởi trần đi tới cung cấp phòng tắm rửa ở giữa. Một cái to lớn thùng gỗ bày tại trong phòng, bên trong bốc lên bừng bừng nhiệt khí, toàn bộ phòng tắm đều bị hơi nước bao phủ, lộ ra có chút mơ hồ không rõ. Sauron thử một chút nhiệt độ nước về sau, cực kỳ tùy ý cởi sạch nhảy vào, dễ chịu, ngâm nước nóng liền là thoải mái. Hắn giang ra tứ chi, uể oải đem đại nửa người đều ngâm trong nước nóng. Lúc này, hắn nhìn thấy từ ngoài cửa đi tới một cái mang theo thùng nước binh sĩ. Đối phương một mặt hoảng sợ nhìn xem hắn. Sauron các hạ, nước này vừa đốt lên, ta còn không có ngược lại nước lạnh a. A, nước này ấm vừa vặn a. Hắn cũng không có đứng dậy, cực kỳ tùy ý trả lời. Chẳng lẽ lạnh sao? Vệ binh buông xuống thùng gỗ, đưa tay thử một chút nhiệt độ nước. Thật nóng, ngón tay vừa mới luồn vào đi, liền trong nháy mắt trở nên thông đỏ. Vệ binh kinh hoàng thu hồi lại, nhìn xem ánh mắt của hắn càng phát ra kinh nghi bất định. Không cần để ý, ta cùng người bình thường không quá như thế. Sauron lập tức ý thức được cái gì, cười cười nói, đối phương thở sâu, càng phát ra cung kính. Tốt, xin ngài chậm rãi hưởng dụng. Cải biến nhanh như vậy sao? Sauron cảm thụ được thoải mái dễ chịu nước nóng, ý thức được thân thể của mình kháng nóng tính đã vượt rất xa người bình thường. Trước tiền vệ binh ngón tay cấp tốc nóng đỏ đến xem. Nhiệt độ nước chí ít tại 80 độ C trở lên. Dưới tình huống bình thường, hơn 40 độ C liền sẽ để người cảm thấy phỏng tay. Nhưng bây giờ hắn vậy mà có thể tại gần như sôi trào trong nước nóng tùy ý tắm rửa. Đoán chừng là lúc trước săn ma phù loại mang đến hiệu quả. Sauron hưởng thụ lấy nước nóng tắm, trong lòng suy nghĩ lăn lộn, thành làm ác ma a. Xem ra tiếp xuống thân thể ta sẽ trở nên càng phát ra cường hãn. Cuối cùng triệt để áp đảo phàm nhân phía trên, trở thành hoàn toàn khác biệt giống loài. Ngoặc kép chấm chấm, đến ngày thứ ba, Sauron cuối cùng là hơi khôi phục một chút. Hắn lặng yên rời đi Phan Trấn, hướng phía bắc đồi núi khu vực tiến lên, giết quái bạo bảo dương. Lúc trước xử lý cái kia áo bào đen nữ nhân, nhưng chỉ vẻn vẹn đạt được đối phương bộ phận bản nguyên linh hồn. Trên thân tất cả mọi thứ hết thảy không có đạt được. Tự nhiên không có khả năng cứ như vậy từ bỏ. Sauron bỏ ra mấy giờ thời gian, rốt cuộc tìm được bị lùm cây ẩn nấp hang động. Bên trong một bộ áo bào đen thi thể chính nằm ở nơi đó. Để hắn im lặng là, đối phương thi thể chỉ còn lại có áo bào đen. Máu thịt xương hết thảy bị gặm nuốt hầu như không còn. Đối phương lấy thân thể vì sao huyệt, quyển dưỡng lấy ngàn mà tính tử vong giáp trùng. Đám côn trùng này tương đương với nó thân thể một bộ điểm, cho nên có thể đưa đến mộng cảnh thế giới bên trong. Nhưng theo bị Sauron tại chỗ đánh giết, vô số côn trùng điên cuồng gặm nuốt nó thân thể, đem triệt để ăn hết. Ăn hết về sau, đám côn trùng này vậy hết thảy tử vong. Trên mặt đất rơi đầy màu đen côn trùng thi thể, ẩn chứa ma lực áo bào đen bị triệt để phá hư. Thủng trăm ngàn lỗ đã không có ích lợi gì đồ. Bất quá, Sauron tại côn trùng dưới thi thể mặt, tìm được như thế đồ tốt. Một cái bụi bẩn túi vải, thoạt nhìn cũng chỉ túi tiền lớn nhỏ, dùng một can ám kim sắc sợi tơ cột miệng, sờ lên như là như tơ lụa lạnh buốt trượt thuận, có thể tùy ý trông chất uốn lượn. Sauron giải khai ám kim sắc sợi tơ, mong muốn đem đồ vật đổ ra, kết quả bên trong thứ gì đều không có. Chờ hắn đem tay vươn vào về phía sau, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Vậy mà từ đó cầm ra một chồng quyển trục bộ dáng đồ vật. Không chỉ như vậy, tiếp xuống hắn lại từ giữa mặt cầm ra một đống có thể chứa đầy dương hành lý đồ vật. Hàng thật giá thật túi không gian. Toàn bộ túi mở ra sau khi đường kính 15 cm, nhưng cánh tay có thể luồn vào đi đại bộ phận, mang ý nghĩa bên trong có ít nhất khoảng nửa mét không gian. Càng thần kỳ là cánh tay duỗi trở ra, túi không gian vậy không có chút nào nâng lên, thậm chí còn có thể tùy ý trồng chất, cùng trong tiểu thuyết ghi chép khác biệt, loại này túi không gian tựa hồ cũng không cần nhận chủ. Bất luận kẻ nào cầm liền có thể sử dụng, tương đương với một cái dung lượng rất lớn, nhưng mang theo thuận tiện ba lô, từ bên trong đổ ra một đống đồ vật bên trong. Tuyệt đại bộ phận đều là một chút lọ thủy tinh, trong đó chứa suy nghĩ cầu, trái tim các loại đủ loại quỷ dị đồ vật, tiêu chuẩn tử linh pháp sư di vật. Trừ cái đó ra, thì là cái kia chút cực kỳ hấp dẫn ánh mắt quyển trục. Sauron cực kỳ kinh dị phát hiện, những quyển trục này phía trên đều mang các loại đường vân. Nhìn rất giống, rất như là nhân loại làn da. Chờ hắn cẩn thận nghiên cứu một bản về sau, triệt để xác định điểm ấy, những quyển trục này hết thảy là da người. Phía trên khắc vẽ lấy đủ loại thần bí đường vân, lưu chuyển lên một loại nào đó năng lượng cường đại, hỏa viễm phòng hộ, trong nước hô hấp, ma dược sát thủ, những đường vân này rõ ràng là liệt ma nhân ma văn. Sauron nhìn xem những đường vân này, trong nháy mắt minh bạch bọn chúng thân phận, nói cách khác. Ta muốn không sai, xác thực có thể lột liệt ma nhân làn da, đem chế thành quyển trục hoặc vũ khí, ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.